Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, vênh váo hò hét Miss Matthews. Đây là đại lão cùng đại lão gặp gỡ tình cảnh sao? Dương Ngự cảm giác được trong không khí tràn ngập một cổ thần bí ngốc hệ khí tức. Loại khí tức này tại trước kia cũng từng cảm thụ qua. Đó là tại Slowbro nướng cá điếm. Slowbro quả vặt phố trong ngốc hệ khí tức không có nướng cá điếm tới nồng đậm. Tự thành nhất hệ ngốc, ta lão thiên gia nha. Lại đây một chỉ Slowpoke vương. Trên đầu vương miện còn là kim sắc. Mau mau nhanh, ta chụp ảnh phát bằng hữu vòng. Ma đô siêu năng tháp lịch sử tính một màn a. Ta ngốc, ngươi sao? Chúng ta cũng không có. Mai, tới siêu năng tháp khách nhân sẽ không chỉ một lần. Có thể nói, cùng U Linh tháp đồng dạng, nơi này đều có được lấy vô cùng bất khả tư nghị chữa bệnh phương thức. Phí trước lợi dụng siêu năng lực, người sau sử dụng U Linh chi lực. Cả hai đều có thể trợ giúp nhân loại cùng với Pokemon đưa đến vô cùng tốt vật lý trị liệu hiệu quả. Tại lầu một trong đại sảnh xếp hàng chờ đối xử mọi người. Thiệt nhiều đều tại bên cửa sổ nhìn xem ngoài cửa hết thảy. Hai chỉ Slowpoke vương gặp mặt, thậm chí không thua gì thường xuyên tại trong tin tức trông thấy gặp gỡ. Đối với siêu năng trong tòa tháp Slowbro nhóm mà nói, có thể nhìn thấy mặt khác một chỉ Slowpoke vương. Điều này cũng có nghĩa là, này một chỉ Slowpoke vương khẳng định cũng có bản thân am hiểu lĩnh vực. Hoặc là nói, tại cái nào đó lĩnh vực, này một cái trên đầu mang theo hoàng kim ốc biển cái mũ Slowpoke vương. Chính là cái kia cái lĩnh vực vương giả. Nhà đông, siêu năng tháp Slowpoke vương chiều lấy Slowbro cùng với Slowbro quần bên trong Dương Ngự. Dương Tiểu Ngọc là một cái, thỉnh, động tác. Lập tức, ở sau lưng mở ra một cái toàn bộ mới truyền tống cửa. Nhà lù. Slowpoke nện bước chân chạy qua, sau đó một tay khoác lên Dương Ngự trên lưng, một tay khoác lên Dương Tiểu Ngọc trên lưng, như là ở phía sau chậm rãi phụ giúp hai người đồng dạng. Hướng phía truyền tống môn phương hướng bước nhỏ chạy tới. Thật thần kỳ, Dương Tiểu Ngọc nhìn trước mắt có đạo tản ra tử sắc quang huy đại môn. Trong cửa cùng ngoài cửa, chính là hai cái thế giới. Hệ sai kích lực lượng quá mức tưởng tượng, kéo lỗ, Ran sinh ra kẽ hở hạ trong ánh mắt tràn ngập đối với siêu năng lực lượng khát vọng. Nó muốn đưa tay đi tiếp xúc cửa kia khung bên cạnh siêu năng lực. Thế nhưng là, dường như có một cỗ vô hình lực lượng ngăn cản lấy nó bàn tay nhỏ bé đầy. Ran thất bại, nếu như va chạm vào nó vô pháp nắm giữ lực lượng. Ran sử dụng bị thương. Ran, chúng ta cố gắng lên a. Người nhất định có thể ngưng tụ siêu năng váy tâm. Dương Tiểu Ngọc nhìn thấy thần kỳ siêu năng lực lượng. Đối với siêu năng tháp Slowpoke vương có thể trợ giúp Ran ngưng tụ váy tâm lòng tin lần nữa dâng. Lên mà phát, kéo lỗ. Ran nỗ lực gật đầu. Đầu ngón tay tiêm nắm thành quả đấm bộ dáng. Nó nhất định sẽ nỗ lực. Phía sau cửa. Là siêu năng tháp 31 tầng, siêu năng tháp Slowpoke vương chính mình độc lập không gian, tròn trịa tay bãi xuống, trong không gian tất cả siêu năng lực lượng toàn bộ triệt hồi. Có bằng hữu từ phương xa tới, chết đi được, nếu như Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc việc này là tới khiêu chiến siêu năng đạo quán. Có lẽ... Siêu năng tháp Slowpoke vương sẽ ở siêu năng đạo quán quán chủ bên người cùng chờ đợi Slowpoke xuất thủ. Nhưng mà, siêu năng tháp Slowpoke vương thấy được Dương Tiểu Ngọc trong lòng kia một cái Ran thời điểm. Liền có thể minh bạch Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc mục đích. Đồng thời, nơi đan điền có bay lên lửa giận. Này một cổ lửa giận cũng không phải là nhằm vào Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc. Mà là nhằm vào thế giới Pokemon bên trong lấy ác ý nhằm vào tinh linh. Siêu năng tháp Slowpoke vương vẫy vẫy tay. Rất nhanh, từng con một Slowbro mang theo một ít đồ ăn vặt đi lên. đồng thời còn có một ít ướp lạnh đồ uống cùng nhau bày trên bàn. Nhà Đông, siêu năng tháp Slowpoke Vương truyền ra một đạo siêu năng chỉ lệnh. Mục tiêu siêu năng tháp đệ nhị tháp chủ, cũng là siêu năng đạo quán quán chủ, Lam Tử Thành, U Linh Tháp, vô luận là U Linh Tháp, còn là siêu năng tháp, đệ nhất tháp chủ thân phận đều là trước một đời đạo quán quán chủ. Từ đạo quán quán chủ về hưu về sau, liền có thể từ đệ nhị tháp chủ tấn thăng làm đệ nhất tháp chủ. Đối với niên lão huấn luyện gia mà nói, siêu năng tháp cùng U Linh Tháp đều là vô cùng tốt viện dưỡng lão. Hơn nữa đối với đạo quán nhiều năm cảm tình, tại đôi tháp thượng an tâm dưỡng lão, thỉnh thoảng còn có thể đi đạo quán nhìn mấy trận hậu bối Pokemon đối chiến. Tuyệt đối là một chuyện tốt. Lão hắc, nên ngươi đánh cờ. Hắc hắc, lúc này nhìn ngươi như thế nào thắng ta Bạch Quân cờ. Khắc, Jenga lão hắc như là Snorlax đồng dạng đặt mông co quắp ngồi dưới đất. Trước mắt cảnh lão đầu tử gần nhất kỳ nghệ đều tinh tiến không ít. Ta Amber cái quỷ quỷ, có phải là hắn hay không lão hắc rất lâu không có đánh cờ duyên cớ. Lão hắc a, hạ chẳng phải nhanh chóng nhận thua đi. Hắc hắc, ta cảnh lão tam cũng khó có thắng một bả. Lần này ngươi nên nghe ta, ngươi tháng này đồ ăn vặt có ăn ít một chút. Ta U Linh Tháp đại môn cũng không biết xây dựng thêm bao nhiêu hồi. Ngươi lần sau đi ra ngoài thời điểm, đừng đem cửa cho đụng xấu a. Jenga lão hắc trong đầu khó chịu a. Chính mình trò chơi một đánh nhiều, ánh mắt đều có điểm hoa. Phía trước đánh cờ thời điểm có cái tử đều hạ lệch ra. Đặc biệt sau vẫn hí khúc liên hoa lạc vô hối. Khó chịu a, lão hắc, khạc. Jenga lão hắc bỗng nhiên ngửi ngửi cái mũi, kia một đôi tà ác ánh mắt lập tức liền dựng lên. Sắc bén địa hướng phía bên cạnh siêu năng tháp phương hướng nhìn lại. Thế nào á, lão hắc, ngươi cũng không thể đổi ý a. Này quân cờ ngươi đã thua định, ta chuyện này, khạc. Jenga lão hắc trong lúc bất chợt liền hướng phía đại môn chạy tới. Đồng thời thè đầu lưỡi ra vẫn không quên cầm bàn cờ cờ hoa tử tất cả đều giấu trở lại trong bụng. Ai ai ai, lão hắc, chú ý cửa a. Tiểu tử thúi này, siêu năng tháp bên kia có chuyện gì sao? Vội vã như vậy vội vàng. Ta cũng đi tham gia náo nhiệt. Cạch đông oanh, chỉ nhìn thấy Jenga lão hắc kia bản thân liền không lưu loát đi đứng hảo như chính mình đem mình cho trượt chân đồng dạng, hóa thân thành tử sắc Snorlax, thịt đạn trùng kích. Vòng lăn giống như liền đem U Linh Tháp đại môn cho đụng nát. U Linh Tháp đại môn lại lần nữa trở lại bị Jenga đụng nát. Rất lâu không có bị đụng nát, không hổ là ma đô lớn nhất Jenga. Này sóng tư thế ta cho mark điểm. 6666. Thịt đạn trùng kích, mau mau nhanh. Nhanh đi tu đại môn, chúng ta đánh cuộc, tiếp theo đại môn lúc nào bị đụng nát, ta cá là 5 mao tiền, trong một tuần cửa tất nát, ta cá là 3 ngày, mau mau nhanh, đặt cược, may mà U Linh Tháp sớm đã hấp thu ấp gióp, thành tấn giáo huấn, môn khẩu đại môn đã đổi thành chân chính, U Linh Chi Môn. Bất quá Jenga lão hắc râu lao sẽ khiến hệ Ghost lực lượng cộng minh, dẫn đến xuất hiện U Linh đại môn biến hình tình huống. U Linh tháp đệ nhất tháp chủ, trước một đời hệ Ghost đạo quán quán chủ cảnh tam quốc bất đắc dĩ nhìn vài lần U Linh trong tòa tháp những khách nhân này, đặc biệt sao có thể tới hay không điểm bình thường điểm khách nhân. Suốt ngày liền nghĩ nhìn U Linh Tháp đại môn lúc nào bị đụng nát. Đều là chút ma quỷ a. Siêu năng tháp đệ 31 tầng lầu. Trước kia sáng ngời trong phòng, tựa như trong nháy mắt liền độn vào đến hắc ám hỗn độn bên trong. O, siêu năng tháp Slowpoke Vương sợ tới mức trong tay chén trà đều cầm bất ổn. Loại tình huống này, đặc biệt sao hắn nhìn rất quen mắt được không? Đời này liền không muốn gặp loại sự tình này. Lúc trước U Linh Tháp bên kia Zenga lão hắc chính là như vậy bắt hắn cho bắt cóc đến Lưu Tinh. Trong rừng rậm, đánh lại đánh không lại lão hắc, này khí lực lại không có lão hắc đại. Lúc ấy lão hắc thế nhưng là trực tiếp dắt lấy nó cái đuôi khiêng trơn trượt. Này đặc biệt sao ai đính đến ở a? Ca, này làm thế nào? Dương Tiểu Ngọc cảm giác được đột nhiên xuất hiện hắc ám. Đồng dạng hãi hùng khiếp vía, Dương Ngự cùng Slowpoke lại không có chút nào hoảng hốt. Loại cảm giác này, anh, ba so với Soto, Tozerpi biểu hiện một chút cũng không sợ hãi. Thậm chí, vẫn bắt tay để tay tại chính mình dưới ánh mắt. Đối với hắc ám làm lên scary face. Anh, rốt cục tới đến phiên Miss Matthews bá khí quấn thân. Nó sư phụ tới rồi. Giờ này khắc này, Dương Ngự trước mắt, tựa như xuất hiện một cái vượt qua cực cự hóa Zenga. Hơn 10 mét cao thân hình, kia một chương giống vậy âm phủ truyền tống môn đồng dạng tà ác miệng rộng. Nhưng lại có một đôi cưng chiều không thể lại cưng chiều ánh mắt. Anh, Miss Matthews vui vẻ đến cất cánh. Khạc, Zenga lão hắc, tới siêu năng tháp giúp đỡ Miss Matthews chống đỡ chàng tử. Siêu năng tháp Slowpoke vương, một cử động cũng không dám. Rất khó khăn, nó thực rất khó khăn. Đây cũng quá khó đỉnh. Đột nhiên, đệ 31 tầng lầu cửa mở ra. Môn khẩu xuất hiện một bóng người. Cùng lúc đó, tất cả hắc ám tựa như khôi phục như cũ quang minh. Ảo giác lui tán, phảng phất cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Lão hắc, làm sao ngươi tới? Môn khẩu vang lên một người nam nhân tiếng nói chuyện. Siêu năng đạo quán quán chủ, Lam Tử Thành, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.